Đế quốc bại gia tử, chương 972, một bước khó khăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài xem Vân Nghiên còn giống như trước, chỉ có một chút, hoặc giả là bởi vì thời tiết càng ngày càng tốt duyên cớ, nàng mặc quần áo, so với trước kia còn muốn thiếu đa màu hơi lúa mạch, lộ vẻ được sức khỏe mà chặt gửi, có dũng khí ngỗ ngược, mang theo kiểu khác mỹ cảm, so với trước càng nóng. Nhưng đây cũng không phải để cho Vương Khang kinh nghi nguyên nhân, chủ yếu là vì nàng bên trong ở có thể cảm giác đến không giống nhau, nhưng lại không nói ra là nơi nào. Cái này làm cho Vương Khang ngay tức thì rõ ràng, loại chuyện này chỉ có thể. Người đã là võ đạo tông sư, Lý Thanh Mạn ngay tức thì vậy kịp phản ứng, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Sư tỷ, là thật sao? Vân Nghiên mắt đẹp rơi vào Vương Khang trên mình, nhàn nhạt nói. Người ngược lại là rất có mắt. Không có nói rõ, nhưng đã là biến hình thừa nhận. Vương Khang quả thật vậy rất kinh ngạc, Vân Nghiên cùng Ấn Nguyệt Hòa thượng rời đi tu hành trước, chỉ là nhất lưu đỉnh cấp, có thể tới bước này, phần lớn vẫn là dưới sự chỉ bảo của hắn. Hắn thông qua mình năng lực đặc thù, giúp nàng tìm ra luyện tập công pháp chiêu thức thiếu sót tiến tới hoàn thiện. Sau đó, nàng liền thẻ ở nơi này. Tiếp theo thì không phải là hắn có thể giúp, cần mình cố gắng. Cơ duyên, thiên tư, tự thân điều kiện vân, nhiều loại nhân tố. Có nhiều ít võ giả thẻ ở cái giai đoạn này, chung cả đời đều khó bước ra. Lúc này mới là một bước khó khăn nhất, cho nên võ đạo tông sư mới sẽ như vậy thiếu. Cho nên, mới có tông sư tiếng xưng hô này, Lý Thanh Mạn sớm đã đến nhất lưu đỉnh cấp, đi qua thời gian lâu như vậy, mới là nửa bước tông sư. Nửa bước tông sư cùng chân chính võ đạo tông sư chênh lệch cực xa, có thể vẫn không có biện pháp. Dùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói về, Lý Thanh Mạn có thể tùy thời đột phá, cũng có thể cả đời đều không cách nào đột phá. Mà hiện tại, Vân Nghiên đột phá, nàng trở thành võ đạo tông sư. Người là làm sao làm được quảng cáo? Vương Khang ánh mắt rơi vào Ấn Nguyệt Đại Sư trên mình, hắn rất rõ ràng, Vân Nghiên bằng vào tự thân là không thể nào nhanh như vậy. Nếu bàn về tư chất nàng còn không bằng Lý Thanh Mạn. Tu đi lại hơn 2 tháng, trở về là được võ đạo tông sư. Giết hại, Vương Khang cao mày, tạm thời không có rõ ràng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói, tập võ đến bước này, là không có đường tắt, chỉ có thể là xem mình ta nói giết hại, nhưng thật ra là một loại lịch luyện, sống chết lịch luyện. Ở sống chết lúc đó, người sẽ bộc phát ra tiềm lực vô cùng, mà ở nơi này loại không ngừng dưới sự kích thích thì có thể đột phá cực hạn. Cho nên các ngươi là đi giết người đi, nói chính xác là nàng, Ấn Nguyệt Hòa Thượng chỉ Vân Nghiên nói. 2 tháng lúc đó, đi diệt một cái phái xuống. À, cái này tông phái ở giang hồ thanh danh cực kém, không chuyện ác nào không làm. Đi qua một phen giải thích, Vương Khang mới rõ ràng, cái này Ấn Nguyệt Hòa Thượng cũng là tàn nhẫn à, lại dùng loại phương thức này. Làm sao ngươi có hứng thú, nếu không ta mang Thanh Nha Đầu cũng tới một chuyến. Được rồi đi, Vương Khang lắc đầu một cái, loại phương thức này nguy hiểm quá lớn, hơn nữa Lý Thanh Mạn tính cách vậy sẽ kháng cự cũng không thích hợp. Thái thượng giáo đã bắt đầu hành động chứ? Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Người ở khả năng này không cảm giác được, nhưng toàn bộ giang hồ thật ra thì đã nhấc lên gió tanh mưa máu, cách cục toàn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trở về liền được a. Hắn lo lắng nhất chính là Thái thượng giáo sẽ đến tìm Lý Thanh Mạn, có Ấn Nguyệt Hòa Thượng trở về, Vân Nghiên lại trở thành võ đạo tông sư. Hắn vậy hơi an tâm chút, thật ra thì ta là tới đưa Vân Nghiên, Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Hiện tại đã đưa tới ta phải đi, ngươi lại muốn đi, Vương Khang nhíu mày nói, lại không thể lại đợi một chút, thật ra thì đã sớm phải đi, nhưng bởi vì Vân Nghiên mà trì hoãn chút, hiện tại nàng đã trở thành võ đạo tông sư, ta vậy có thể đi làm chuyện của mình. Chuyện gì, gấp như vậy? Chuyện rất trọng yếu, Vương Khang có chút im lặng, cái này Ấn Nguyệt Hòa Thượng một mực thần bí cực kỳ, hành tung bất định, trở về, rời đi. Cái này vậy không phải là lần thứ nhất, vậy cũng tốt, Vương Khang bất đắc dĩ kêu. Ấn Nguyệt Hòa Thượng cũng không phải là thuộc hạ của hắn, hắn tổng không thể cưỡng ép ràng buộc đi. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì? Ấn Nguyệt Hòa Thượng liếc mắt Lý Thanh Mạn, mở miệng nói. Ngươi hiện tại dưới quyền thực lực không tầm thường, lại có Vân Nghiên, vậy tính vậy không thành vấn đề, nếu quả thật không thể ngăn cản. Ngươi liền đưa cái này cho bọn họ xem. Ấn Nguyệt Hòa Thượng từ trong ngực lấy ra một chùm niệm châu cho Vương Khang. Cái này hữu dụng không? Không biết, có lẽ chỉ có lẽ không có. Vương Khang, tốt lắm ta đi, Ấn Nguyệt Hòa Thượng vậy không nói thêm nữa, trở về vậy mau, đi cũng nhanh. Thôi, Vương Khang cũng không muốn những thứ này, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ có thể là chú ý trước mắt, chủ yếu chính là Tề quốc bát hoàng tử tới Yến quốc tuần tìm hiểu sự việc. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nhìn về phía Vân Nghiên, cười nói, trở thành võ đạo tông sư cảm giác thế nào? Ngươi muốn làm gì? Vân Nghiên chặt dịch nói. Làm sao đều cảm giác ngươi cái này cười khác biệt ý? Vương Khang mở miệng nói. Nói thẳng đi, có chuyện này cần ngươi hỗ trợ, vốn là chuẩn bị để cho Thanh Mạn đi, nhưng ngươi bây giờ không phải là thành võ đạo tông sư mà có thể người làm phiền. Quảng cáo, ta nhưng mà mới vừa trở về à, không nên để cho ta đi giết người, ta thật giết ói. Không phải, chỉ là hỏi gió tin tức đi Nam Ba thành phủ thành chủ, ta luôn là cảm giác Mộ Dung Chiêu hẳn đã tới, nhưng sợ làm cho ta chú ý, mà cố ý bí mật khống chế tin tức. Ngươi đang nói gì? À, những chuyện này ngươi còn không biết, đi ta đi nói với ngươi nói. Kéo Vân Nghiên, cặn kẽ nói rõ tình huống sau đó, Vân Nghiên đi ngay. Trực tiếp tiến vào phe địch hạch tâm thủ phủ, lại là hỏi dò tin tức cũng chỉ có thể là Vân Nghiên đi càng bảo hiểm. Đối với đã trở thành võ đạo tông sư Vân Nghiên mà nói, cái này rất dễ dàng, không thời gian bao lâu trở về. Nàng cũng không thấy Mộ Dung Chiêu, bất quá xem nơi đó canh phòng tình huống, vậy căn bản chứng thật. Vương Khang suy đoán là đúng. Mộ Dung Chiêu quả nhiên là tới, hắn một mực ở sau lưng chủ trì Nam Ba Thành sắp khai triển thương mậu chuyện xảy ra thích hợp. Tên này học thông minh, vậy hiểu được nhịn, hắn cố ý không lộ diện, không hấp dẫn mình chú ý, sau đó cho mình một cái trở tay không kịp. Bất quá vậy thì như thế nào đâu, lần này, sẽ để cho ngươi chỉ tính theo ý mình toàn bộ đánh nát. Thật ra thì hắn đang ẩn núp, Vương Khang làm sao thử không phải, ở Mộ Dung Chiêu trong vòng điều tra phát hiện, Vương Khang đối với chuyện này, tựa hồ không có một chút động tĩnh. Cái này làm cho hắn vậy rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai phía cũng trong bóng tối làm chuẩn bị theo thời gian rời đổi, Nam Ba Thành càng náo nhiệt trong thành đến từ trời Nam đất Bắc thương nhân tề tụ. Hờ nóng đã sớm bắt đầu, như thế nhiều thương nhân chung một chỗ, lẫn nhau giao dịch bù đắp nhau. Trước mắt xem ra, Mộ Dung Chiêu cái này quyết sách tương đối chính xác, mượn thế tạo thế, đem chung quanh các nước người cũng hấp dẫn tới, đơn giản là đầy ắp cả người. Thời gian, mỗi một ngày đi qua. Cuối cùng đã tới thương mậu sẽ chính thức cử hành ngày, đồng thời cũng là tề quốc bát hoàng tử đến ngày tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.